Chương 1226, Đồng Quy Vu Tận. Một màn này, xem sở hữu thân ở Lôi Cúc Thiên bên trong mọi người không nhịn được đều là trợn mắt hốt mồm, dù là liền đạo nhị cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn vẫn bao phủ tại thiên uy phía dưới vô pháp động đậy, nhưng là bọn hắn cũng biết, đây là trên đỉnh đầu kia phiến bầu trời phát ra uy áp, cũng không phải là bà tờ ngộ nở từ Khương Vân uy áp. Mà lôi bạo cường đại, không ít người đều là do như ban Nga y nhất là tại hắn thôn vệ dung hợp chín đạo nguyên lôi về sau, thực lực chân chính càng là có thể so với nhân đạo đồng cấu chi cảnh hạ đệ nhất nhân. Mà bây giờ đối mặt Khương Vân, vẹn vẹn một kích thất bại về sau, vậy mà liền quay người đào tẩu, rõ ràng là không dám cùng Khương Vân động thủ, cái này thật sự là để bọn hắn khó có thể tin tưởng. Cha NG lẽ lại, vừa mới bước vào thiên hữu cảnh Khương Vân, thực lực liền đã có thể so với nhân đạo đồng cấu chi cảnh sao? Đây đương nhiên là không thể nào sự tình, đừng nói Khương Vân mới thiên hữu nhất trọng cảnh, liền xem như thiên hữu cửu trọng cảnh trên cơ sở lại thi triển ra tế thiên chính thuật, thực lực QNZ không đến được nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Sở dĩ Khương Vân sẽ như thế cường đại, chính là như là lôi bạo suy đoán như thế, là bởi vì mảnh này thiên địa xuất hiện mảnh này thiên địa, tạm thời đem lôi cúc thiên biến thành một cái khổng lồ thế giới, mà vừa mới đạt được mảnh này thiên địa tán thành cùng bảo hộ Khương Vân, liền như là thế giới này chủ nhân. Thân là chủ nhân, Khương Vân tự nhiên cũng có thể tùy ý mượn dùng trong thế giới sở hữu lực lượng. Giống như mảnh này thiên địa vẹn vẹn chỉ là phổ thông thế giới, như vậy Khương Vân có khả năng mượn tới lực lượng cũng không đủ chống lại lôi bạo, nhưng là mảnh này thiên địa là thuộc về tịch diệt cửu địa lúc trước trong ảo cảnh, Khương Vân liền là dựa vào tịch diệt cửu địa cửu tộc chi lực, thành công đem đạo tôn phân thân đánh giết. Tình huống hiện tại, tự cùng khi đó đồng dạng. Lôi bạo thực lực mạnh hơn, cùng đạo tôn phân thân cũng liền tại như nhau chi gian, như vậy Khương Vân dựa vào cửu tộc chi lực, tự nhiên cũng có thể đem hắn đánh giết. Đương nhiên, bây giờ cái này lôi cúc thiên bên trong tất cả mọi người, Khương Vân đều có năng lực đánh giết. Chỉ bất quá, Khương Vân QNZ so những người khác muốn tin tưởng, mảnh này thiên địa cuối cùng không phải chân chính tịch diệt cửu địa, cho nên trong đó ẩn chứa lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể để cho mình giết chết một cường giả. Một khi mảnh này thiên địa lực lượng bị chính mình toàn bộ mượn dùng sạch sẽ, như vậy mảnh này thiên địa liền sẽ biến mất, từ đó sẽ để cho Khương Vân thực lực xuất hiện rơi xuống, khôi phục hắn chân chính hẳn là có được thực lực. Mà bây giờ hắn muốn giết người, kỳ thật cũng chỉ có đạo nhị cùng lôi bạo hai người. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn lôi bạo. Mặc dù đạo nhị là đạo tôn đệ tử, nhưng là ơ thơ y điếm na y giết đạo nhị, đối Khương Vân chẳng những không có một điểm chỗ tốt, mà lại ngược lại có thể dẫn tới đạo tôn. Nơi này dù sao không phải huyễn cảnh, đạo tôn nếu quả như thật xuất hiện, tới tất nhiên là bản tôn. Kia Khương Vân cho dù lại có cửu tộc chi lực tương trợ, QNZ không thể nào là đạo tôn đối thủ. Lại thêm, liền như là lôi bạo ngấp nghé Khương Vân lôi mâu ân ký đồng dạng, Khương Vân đồng dạng ngấp nghé lôi bạo trên người kia chín đạo nguyên lôi. Khương Vân bản tôn mặc dù bước vào thiên hữu cảnh, nhưng là hắn còn có hai cố đạo thân. Trong đó hồn thiên đạo thân tu luyện, xưa nay không cờ ân ở Khương Vân quan tâm, nhưng là lôi đỉnh đạo thân, muốn đồng dạng đột phá đến thiên hữu cảnh, như vậy biện pháp tốt nhất, liền là thôn phệ hết kia chín đạo nguyên lôi. Huống chi, lôi bạo hành sự tàn nhẫn, vì bản thân chi dục, không lọt vào mắt những sinh linh khác chết đi, dạng này miệt thị sinh mệnh hành vi, cũng là Khương Vân căm thù đến tận xương thủy. Sở dĩ, Khương Vân lúc này mới quyết định, mượn bây giờ mảnh này thiên địa chi lực, giết lôi bạo. Nhìn xem lôi bạo quay người đảo tẩu thân hình, Khương Vân căn bản đều không có đi đuổi theo, mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên nói, lôi bạo, ngươi trốn không thoát. Lôi bạo căn bản cũng không để ý tới Khương Vân, chỉ là đem thân pháp của mình thi triển đến cực hạn. Sau khi một lát đi qua, lôi bạo thân hình lại là bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, dùng mình bây giờ thực lực, theo ly tới nói, thời gian lâu như vậy hẳn là đã sớm trốn ra lôi cúc thiên, trốn ra mảnh này thiên địa bao trùm. Thế nhưng là hắn ngẩng đầu lên, trên đầu vẫn là tản ra cửu sắc quang mang thiên, dưới chân vẫn là một phương bát ngát đại địa. Mà xoay người sang chỗ khác, hắn càng là phát hiện, Khương Vân cùng mình ở giữa cự ly, không có chút nào kéo ra. Nói cách khác, chính mình này nháy mắt điên cuồng chạy trốn, vờ ơ y ma căn bản chính là tại nguyên chỗ cất bước. Lôi bạo cứ việc trong lòng vô cùng chấn động, nhưng lại cu nở dê rốt cuộc minh bạch, chính mình hôm nay là trốn không thoát, sở dĩ hắn chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, trong hai mắt tràn ngập vẻ oán độc nhìn xem Khương Vân. Khương Vân cướp đi chính mình hết thảy, bây giờ thậm chí càng là đều uy hiếp đến sinh mệnh của mình, không giết Khương Vân, trong lòng mình mối hận cũng là khó tiêu. Nghĩ tới đây, lôi bạo trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra nụ cười giữ tận nói, Khương Vân, hôm nay cho dù là chết, ta cũng phải cùng ngươi, cùng cái này lôi cúc thiên đồng quy vu tận. Cửu lôi nguyên hóa nương theo lấy lôi bạo gần như điên cuồng đại hống, hắn trong mi tâm lôi đình ấn ký bỗng nhiên lần nữa tản ra hào quang chói mắt. Quang mang bên trong, chín đạo nguyên lôi bỗng nhiên bay ra,